Bạn đang nghe chương trình Blog Radio thứ bảy hàng tuần trên trang web http://vietnamnet.vn/blogviet/blogradio và trang web http://nhathuyetblog.com.vn. Nào bạn hãy cùng vặn to loa lên, hãy cùng vặn dây có để bắt đầu điều kỳ diệu với Blog Radio. Nếu một ngày bạn cảm thấy muốn khóc, hãy gọi cho tôi. Tôi không hứa sẽ làm cho bạn cười, nhưng tôi hứa sẽ khóc cùng bạn. Nếu một ngày bạn muốn chạy trốn tất cả, hãy gọi cho tôi. Tôi sẽ không yêu cầu bạn dừng lại, nhưng tôi sẽ chạy cùng với bạn. Và nếu một ngày bạn không muốn nghe ai nói nữa, hãy gọi cho tôi nhé. Tôi sẽ đến bên bạn và chỉ im lặng. Nếu một ngày bạn gọi đến tôi mà không thấy tôi hồi âm, hãy đến bên tôi, vì lúc đó tôi mới là người cần bạn. Các bạn đang lắng nghe chương trình Blog Radio số 19 thân mến. Không biết khi bạn gặp khó khăn nhất trong cuộc sống, bạn sẽ tìm đến ai? Những người thân bên mình hay là một người xa lạ mà mình chưa bao giờ quen biết? Đã bao giờ bạn tin rằng một người xa lạ có thể an ủi và đem đến cho bạn một niềm tin trong lúc bạn thất vọng nhất chưa? Mời các bạn lắng nghe một chuyện ngắn đặc biệt với một thông điệp cũng rất đặc biệt. Blog Radio gửi tới bạn trong chương trình hôm nay, chuyện ngắn Người tình một đêm của blog Hot Boy. Linh đổ người xuống chiếc ghế bành, đôi giày cao gót nửa trượt khỏi gót, nửa vắt vẻo trên những đầu ngón chân. Chiếc túi xách chỉ treo hờ trên ngón tay, một quai rũ ra. Nước mắt lăn trên gương mặt bất động của cô. Linh 31 tuổi, vừa chấm dứt một mối quan hệ kéo dài suốt 8 năm. Chiều hôm nay, anh ta đã dắt một cô gái xinh tươi đến trước mặt Linh, mỉm cười và giới thiệu. Bạn gái tôi và cô ấy đã quen nhau rất lâu rồi. 8 năm trời cả hai ở bên nhau. Anh không hứa hẹn gì, chỉ thỉnh thoảng chăm sóc cô và mè nheo với cô khi lâm bệnh. Anh luôn tìm đến cô khi gặp khó khăn, khi cần một người an ủi. Có lúc cô bóng gió về một cuộc hôn nhân, anh trả lời. Anh rất quý em, nhưng không muốn bắt em phải chờ đợi. Hiện anh chưa thể ổn định công việc của mình, thì cũng chưa nên nói đến chuyện tình cảm. Cô vẫn thầm nghĩ anh là người chín chắn, có trách nhiệm và âm thầm chờ đợi. Cô không tiếc khi san sẻ vật chất cho anh những lúc anh yêu cầu. Rồi giờ đây cũng vẫn bấp bênh trong sự nghiệp, thì anh hân hoan dắt đến cô một người con gái và cau mày khó chịu trước sự ngỡ ngàng của cô. Anh cộc lốc. Chỉ tại em ngộ nhận, anh đã hứa hẹn gì đâu. Anh bảo em không chờ đợi anh, nghĩa là anh không yêu em. Tại sao lại bắt anh nói thẳng ra điều đó nhỉ? Thế rồi, anh ngỏ ý rằng từ nay về sau, cả hai vẫn sẽ là những người bạn tốt. Thì ra, từ trước đến nay, mối quan hệ giữa hai người chỉ là chiếc khăn khô, vắt chẳng nổi một giọt tình. Khi môi đã mềm đi vì nước mắt, Linh cựa mình ngồi dậy. Cô cảm thấy cần phải nói với anh những gì mà khi đối diện với nhau, cô không thể nào cất tiếng. Cô đã xóa tên anh trong điện thoại, nhưng từng con số vẫn lưu lại trong trái tim cô. Những ngón tay của Linh run run ấn phím. Chuông đổ, không đợi người bên kia đầu dây lên tiếng, giọng Linh rưng rưng. Không phải em trách anh, giận anh, nhưng em chỉ muốn nói một sự thật, rằng em cảm thấy mình bị tổn thương. Linh bật khóc. Cô không thể ngờ được rằng khi nói cùng anh những lời trách móc, nước mắt cô lại rơi ra như thế kia. Thế rồi, một giọng nói xa lạ và ấm áp vang lên. Có người đã làm cô tổn thương à? Linh giật mình, hình như trong lúc xúc động, nhưng ngón tay của cô đã ấn nhầm số cuối. Xin lỗi. Tôi có thể giúp gì cho cô không? Linh im lặng, giọng nói tha thiết quá. Bây giờ đã gần 11 giờ đêm. Người bên kia điện thoại hoàn toàn xa lạ với cô. Linh định mở lời cảm ơn và sau đó tắt máy. Nhưng không hiểu sao, cô vẫn chần chừ. Cô có ổn không? Cô làm tôi lo lắng quá. Tôi với anh là hai người xa lạ kia mà. Pháp luật không quy định hai người xa lạ thì không được giúp đỡ nhau. Linh phì cười và muốn trêu anh chàng xa lạ này. Nếu tôi bảo tôi muốn anh đến nhà tôi thì sao? Tôi không cảm thấy phiền. Nếu cô cảm thấy không tin tưởng tôi thì... Không, tôi không có ý đó. Tôi nghe thấy giọng nói cô sũng nước. Tôi nghĩ rằng tôi có thể làm một điều gì đó cho cô. Cuộc sống đã cho cô một nỗi đau, cũng sẽ cho cô một người để xoa dịu nỗi đau đó. Đơn giản thế thôi. Tất nhiên tôi sẽ đến chỉ khi cô đồng ý. Đơn giản thế thôi ư? Có thật là chỉ đơn giản như thế không? Linh không biết. Nhưng cô cảm thấy mình sẽ tiếc nuối rất nhiều nếu không gặp người đàn ông đặc biệt này. Và cô đọc thật chậm rãi những dòng địa chỉ. Cô nghe thấy tiếng bút chạy trên tờ giấy. Và người đàn ông lại lên tiếng. Được rồi, tôi sẽ đi ngay. Cô kiên nhẫn chờ tôi nhé. Linh cúp máy và chìm trong một nỗi hoang mang. Hôm nay quả là một ngày đáng nhớ trong đời cô. Chấm dứt một tình cảm của chính mình trong vòng 8 năm đằng đẵng và tình cờ biết một người đàn ông kỳ lạ. Tất cả như một giấc mơ. Hay đây chỉ là một chiêu lừa gạt nào đó? Kim đồng hồ dịch từng chút một. Ơ hay, mình chờ ai thế nhỉ? Mình tin vào lời hứa của một người đàn ông xa lạ ư? Hay nhỉ, mình đã bỏ ra hơn một tiếng đồng hồ chỉ để ngồi đây chờ một người chưa từng quen biết. Rõ ràng đây chỉ là một lời đùa và mình chỉ mất thời gian một cách vô ích thôi. Linh nghĩ thế và cô tắt đèn, định bụng sẽ leo lên giường ngủ. Giây phút này, mối bận tâm của cô không còn là anh chàng kia và một mối tình tha thiết đã gần 10 năm trời, mà lại là một người đàn ông cô chỉ vừa mới biết qua giọng nói. Có tiếng xe dừng trong ngõ vắng, Linh lật đật chạy ra khỏi giường ngủ, bật đèn lên và mở toang cửa sổ. Một người hàng xóm về khuya. Cô không trở vào nữa mà cứ đứng yên ở đó. Có thể đêm nay cô chẳng thể nào yên giấc. Máy Linh rung lên, một tin nhắn từ số máy của người đàn ông lạ. Anh ta nói rằng cô hãy cố gắng chờ máy, anh ấy nhất định sẽ tới, đừng sốt ruột. Vẫn chưa đến giờ hẹn, nhưng một tiếng đã trôi qua. Người đàn ông này cảm thông với sự chờ đợi của Linh. Sao cuộc đời lại cho cô gặp một người khác thường như thế? Linh bỗng cảm thấy bình tâm và tin cậy người đàn ông này biết bao. Thời gian lại trôi qua, máy Linh lại rung lên. Giọng người đàn ông lạ vang lên. Tôi đang đứng trước cửa nhà cô. Linh bước xuống và mở cửa. Trước mặt cô, một người đàn ông còn trẻ, gương mặt thanh tú và mái tóc bồng bềnh, có khi còn kém cả tuổi của cô. Chào cô có muốn đi đâu cho khuây khỏa không? Linh không trả lời, chỉ mơ màng ngồi lên xe. Một cảm giác lâng lâng như đắm mình trong mộng phủ lấp cả người cô. Anh đưa cô đi đến những con đường rợp bóng cây và dừng lại bên một dòng sông. Anh dựng xe cạnh bên, ngồi xuống, mặt hướng ra sông và nói: tất cả rồi sẽ trôi đi như những dòng sông. Có thể có ai đó đã làm cô tổn thương ghê gớm, nhưng đó chỉ là một phần tất yếu của cuộc đời. Tôi thì cảm thấy đau lòng khi nghĩ đến cảnh anh ấy mượn tiền tôi để vui chơi cùng bạn gái. Đó chỉ do tôi tưởng tượng. Sự thật có thể là thế, cũng có thể không phải thế. Thật ra thì anh ấy cũng hoàn trả tiền tôi sau những lần mượn. Hình như tôi đã hoàn toàn không vô tư khi giúp đỡ người khác, có phải thế không? Tôi đến đây không phải để phán xét, mà để nhìn cô bình yên. Con người không phải gỗ đá, cũng không phải thiên thần. Tôi có thể hiểu được cảm giác của cô, không thể nào dễ dàng vượt qua. Nhưng cứ đau khổ mãi vì điều này thì thật là vô ích. Anh ta đang sống trong cuộc đời vui tươi của anh ta. Cho dù cô có đau khổ đến đâu thì anh ta cũng chẳng thể nào đến bên cô và trao lại cho cô hạnh phúc. Tôi nói thì dễ, nhưng làm thì... Không, tôi sẽ làm được. Cả hai cùng im lặng, hai người nhìn nhau. Ánh mắt anh ta như những nụ hôn khẽ khàng đặt lên vết thương lòng của Linh. Linh cất tiếng. Tôi sẽ không buồn nữa. Hãy xem như là cô đang mơ. Ngày mai chúng ta sẽ như chưa từng gặp nhau trong đời. Hãy nhớ tôi đến đây chỉ để nhìn thấy cô bình yên. Cuộc đời có những người kỳ lạ như anh sao? Chạy từ đầu này đến đầu kia của thành phố chỉ để giúp đỡ một người phụ nữ chưa bao giờ quen biết. Tôi thì nghĩ rằng quay lưng lại với nỗi điểm của ai đó mới là điều kỳ lạ. Linh đột ngột đặt lên trán anh chàng một nụ hôn. Đã từng có ai được anh giúp và hôn lên như thế này chưa? Đã từng có ai được anh giúp và hôn anh như thế này chưa? Cảm ơn cô. Chưa từng có ai xúc động vì tôi đến như thế. Sự xúc động ấy cho thấy cô có một tâm hồn đẹp. Tôi hôn lên trán anh thay cho những người đã từng được anh giúp đỡ. Cảm ơn cô. Chưa từng có ai xúc động vì tôi đến như thế. Sự xúc động ấy cho thấy cô có một tâm hồn đẹp. Người đàn ông lạ chở Linh về nhà. Có thể hỏi tên, nhưng Linh lại không hỏi. Cô tin rằng anh ta là một giấc mộng đẹp của đời mình. Anh ta chúc cô ngủ ngon rồi mới phóng xe đi. Giây phút ấy, Linh thấy như một đôi cánh lộng lẫy của một vị thiên sứ nào đó đang đổ bóng vàng xuống trước sân nhà cô, trước khi trở lại với thiên đường. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Người tình một đêm của tác giả blog Hot Boy. Về tác giả blog Hot Boy, blog tôn vinh, nâng cao giá trị nhân văn, vẻ đẹp tâm hồn phụ nữ Việt Nam. Và thông điệp blog radio muốn gửi tới tất cả các bạn hôm nay, đó là trong cuộc sống vẫn có những điều kỳ diệu hiện hiện bên chúng ta. Đừng quên rằng bạn không bao giờ cô đơn, bởi vì khi bạn buồn và gặp thật nhiều rắc rối, bạn nghĩ rằng có ai đó sẽ quan tâm tới bạn, an ủi bạn. Nhưng chẳng có ai, kể cả người bạn nghĩ là sẽ đến bên bạn. Hãy nhắm mắt lại và nghĩ đến tôi, bạn sẽ thấy điều kỳ diệu xảy ra. Tôi đã đến bên bạn và xua tan đi những đám mây u ám trong lòng bạn. Nếu như bầu trời giận dữ, cao thét với những cơn giông tố, những cơn gió mùa đông lạnh lẽo thốc vào người, hãy cứ nghĩ đến tôi và gọi to lên nhé. Bạn sẽ thấy tiếng gõ cửa ngoài hiên và tôi luôn sẵn sàng ở bên che chở cho bạn. Chỉ cần bạn gọi tên tôi, bạn sẽ biết rằng tôi đang ở đâu. Vì lúc đó, tôi đã ở ngay bên cạnh bạn rồi. Cho dù mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông, cứ lúc nào bạn cần thì tôi sẽ ở bên bạn. Vì tôi là bạn của bạn. Hãy hiểu rằng, cuộc đời này đâu phải ai cũng gọi bạn là bạn. Có những người chơi với bạn, nhưng rồi lại lạnh nhạt. Họ làm cho bạn buồn khổ, thất vọng vì nhiều thứ, rồi lại quay lưng bỏ mặc bạn khi bạn gọi. Cuộc đời là như thế, nếu bạn không hiểu họ, họ lại càng lớn át bạn, cứ mãi là như thế. Trong khi đó, chỉ cần bạn gọi tôi, bạn sẽ biết tôi đang ở đâu, vì lúc đó tôi đã ở bên cạnh bạn rồi. Cô bé ơi, bạn không biết sao, bất cứ đó là mùa xuân, mùa hạ, thu, đông, chỉ cần bạn nhớ và gọi tên tôi thì tôi sẽ luôn ở bên cạnh. Như là lúc này chẳng hạn, lạy Chúa, tôi sẽ ở bên bạn ngay vì chúng ta là bạn của nhau. Mời các bạn nghe bài hát You Got a Friend. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại ở chương trình sau. Blog Radio được thể hiện qua giọng đọc Chi Sinh, Gà Quay và nhóm sản xuất Darling Studio. Những điều muốn sẻ chia mời bạn gửi về địa chỉ email blogviet@vasc.com.vn. Friends.